Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nói được khai. Từ Tử Thanh trong lòng đại định, chọn lấy linh quả khi liền có chút tu quẫn, càng nhiều thì vì vui mừng. Thực mau chọn 40 cây thượng phẩm. Kia Xương Vân Liệt động tác dứt khoát, cũng là lập tức chọn hảo. Hai người lại cùng chọn kim mộc song thuộc linh quả. Đại chỉ hai người sở tu chi đạo biểu trinh với đại điển phía trên có khác tác dụng, tuyển định. Sư huynh đệ hai người liền đem lão giả gọi tới, lại đi chọn lựa ngũ hành yêu thú 81 loại, ngũ hành linh cốc linh lương chi thuộc 81 loại. Rồi sau đó trọng trung chi trọng, tắc vì tử kim tiến hương tam chú. Này ba nén hương vì thành hôn minh ước khi tế thiên chi dùng. Cần đến thành công hôn hai người hợp lực luyện chế, dung nhập mình thân chi đạo, mới có ước thúc chi hiệu. Này luyện chế chi linh tài, còn lại là cần đến chọn lựa kỹ càng chi vật, càng là chân quý khó được, càng có thể chứng đến hai người tình thâm ý nùng. Từ Tử Thanh chọn lựa vật ấy khi, bất giác nhìn về phía sư huynh, Vân Liệt hình như có sở cảm, cũng là cúi đầu xem ra. Hai người tuy nói một cái vẫn là thần sắc lạnh băng, một cái luôn là sắc mặt ôn hòa, nhưng hai mắt đối diện gian cũng có đưa tình thân cận chi ý. Từ Tử Thanh cười, liền này đó bãi. Vân Liệt lược gật đầu, cũng hảo. Kia lão giả thấy hai người biểu hiện như thế, trên mặt ý cười càng đậm. Vân Liệt mới ra đời khi, hắn Lưu Hưng Nguyên đó là nơi đây quản sự, thường xuyên cùng hắn trao đổi ma khí, cũng coi như rất là quen biết. Lấy một giới kim đan chân nhân thân phận đối mao đầu tiểu tử lễ ngộ, Lưu Hưng Nguyên tất nhiên là nhìn chúng Vân Liệt tư chất phẩm tính, mới có thể như thế. Nhiều năm qua đi, hắn nguyên tưởng rằng Vân Liệt hoặc là không được kết đan, hoặc là muốn thân tuẫn kiếm đạo, lại chưa từng dự đoán được hắn có một ngày muốn cùng người thành hôn. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng không kỳ quái. Có thể kết đan đều có cơ hội người. Vân Liệt kia một tình khóa với cơ hội người trên người, lâu ngày sinh ra bên tâm tư, cũng là đương nhiên. Hiện giờ Lưu Hưng Nguyên xem Vân Liệt cùng hắn sư đệ ở chung, nhưng thật ra pha giác thú vị. Thấy sư huynh đệ hai người làm như thương thảo xong rồi, Lưu Hưng Nguyên liền cười nói, hai vị nhưng còn có sở cần chi vật. Từ Tử Thanh mới phát giác lại là đem người vắng vẻ, sắc mặt ửng đỏ, ngay sau đó nói, ước chừng chính là này đó, còn thỉnh tiền bối tính toán. Lưu Hưng Nguyên tâm niệm khẽ nhúc nhích, đã tính ra tới, nhị vị sở tuyển đều là thượng phẩm chi vật, ta tính đến tiện nghi chút, làm số nguyên, cũng muốn 600 vạn hạ phẩm linh thạch. Từ Tử Thanh thần thức ở vòng chữ vật đảo qua, trong tay hắn linh thạch lại không đủ, hắn liền nghĩ nghĩ, chỉ đem trung phẩm linh thạch lưu lại 500 khối, còn lại linh thạch liền đều trang nhập một cái nhẫn chữ vật. Rồi sau đó hắn lại lấy ra đã từng tự rơi yêu trong tay được đến ma khí, cũng bạch ngọc trong cung điện rất nhiều bảo vật, hết thảy lại cấp Lưu Hưng Nguyên đổi lấy linh thạch. Như thế tổng số thấu đủ 300 vạn hạ phẩm linh thạch, toàn bộ giao cho Vân Liệt trong tay. Vân Liệt vẫn chưa chở hắn, đã là hai người bọn họ thành hôn, từng người tận lực, cũng không tốt. Sư đệ như thế nào tâm tư, hắn cũng tất cả đều biết được, tự nhiên thành toàn. Từ Tử Thanh thấy Vân Liệt cũng lấy ra một cái nhẫn chữ vật tới, không khỏi hơi hơi mỉm cười, trong lòng liền có rất nhiều ấm áp. Sư huynh đối hắn như thế hiểu biết, mọi chuyện tôn trọng, mới vừa rồi làm hắn sinh ra tình ý, lâu ngày càng nồng. Hai quả nhẫn chữ vật đều cho Lưu Hưng Nguyên. Hắn thần thức tra quá, quả nhiên số lượng không tồi, cũng thực sảng khoái, liền nói, hai vị đợi chút, ta tức khiển người đem tất cả sự việc bị hảo. Từ Tử Thanh cũng là cười nói, đa tạ tiền bối làm lụng vất vả. Long Hành Thương Hội làm việc nhất lưu loát, bất quá là nửa canh giờ công phu, sở hữu vật sự đều đã bị tề phân loại, đặt ở bất đồng nhẫn chữ vật chung. Vân Liệt ý bảo dưới, có Từ Tử Thanh đem này thu hảo, lúc sau hai người liền không nhiều lắm lưu, mở ra pháp trận, như vậy rời đi. trở về phòng lúc sau. Từ Tử Thanh tất nhiên là đi trước xem qua Kim Thị huynh đệ. Hai huynh đệ thấy hắn trở về, đều có chút tò mò. Trước kia này Từ Tử Thanh tuy là rộng rãi, nhưng rốt cuộc vì tình sở khốn, liền lại như thế nào yên tâm ngực, cũng khó tránh khỏi có chút buồn bực. Hiện giờ lúc này mới đi ra ngoài cá biệt canh giờ. Buồn bực thế nhưng trở thành hư không? Mặt mày chi gian toàn là ý mừng. Này như thế nào có thể làm cho bọn họ không tìm kiếm một phen? Kim Thành liền thử hỏi. Tiền bối hôm nay tâm tình tựa hồ rất tốt. Từ Tử Thanh hơi giật mình. Sau đó liền biết chính mình cảm xúc lộ ra ngoài. Làm này hai cái nam đồng nhìn đi. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên như thế nào nói. Nhưng thật ra Kim Sĩ nhìn đến cửa có khác một người. Đem Kim Thành nhẹ nhàng lôi kéo. Huynh trưởng chớ có hỏi. Từ Tử Thanh không cần thiết quay đầu lại. Cũng biết sư huynh liền ở ngoài cửa chờ. Hắn từ trước bất giác như thế nào. Mà nay ý tưởng lại có khác bất đồng. Liền đem lúc trước Kim Thành chi hỏi tránh mà không đáp. Chỉ xem hai huynh đệ không có việc gì. Liền phải hắn hai cái tự hành nghỉ ngơi. Chính mình tắc xoay người đi ra ngoài. Cùng sư huynh đồng loạt trở về phòng. Từ Tử Thanh đi rồi. Kim Thành, Kim Sĩ hai người hai mặt nhìn nhau. Kim Thành nói, ta nếu chưa từng nhìn lầm, kia hai người làm như thông suốt. Kim Sĩ cũng là giờ khóc giờ cười. Ta vừa mới ngửi được định thần hương diệp khí vị. Kia rõ ràng là luyện chế từ kim tuyến hương linh tài chi nhất. Hắn hai cái hay là định ra hôn ước sao? Kim Thành thở dài một hơi. Rõ ràng buổi sáng vẫn là du mộc ngật đáp. Hiện nay lại hảo thành như vậy. Chính là làm người suy đoán không ra. Cũng không trách này huynh đệ hai người mơ hồ. Thực sự là kia sư huynh đệ hai người hành sự không hợp với lẽ thường. Một canh giờ phía trước. Hai người vẫn là tâm ý không thông. Này một canh giờ qua đi. Lại liền thành hôn chi vật cũng đã mua tề. Trong thiên hạ đính ước đạo lữ. Nhưng không đến cái nào là như vậy hành sự. Lại làm kia hai anh em như thế nào có thể dự đoán được. Cho nên hai người một cái đối diện. Đều là cảm thấy buồn cười. Lại nói Từ Tử Thanh đi theo Vân Liệt trở về trong phòng. Tâm cảnh cùng hôm qua thật là thiên địa chi biệt. Hôm qua hắn còn chỉ đương sư huynh là sư huynh. Hôm nay tuy nói sư huynh vẫn là sư huynh. Lại mơ hồ muốn hắn sinh ra một loại mật không thể phần có cảm. Bên ngoài pháp trận đóng cửa. Cửa phòng đóng lại. Từ Tử Thanh liền bất giác lại có chút thủ túc thất thố. Này, này sắp sửa thành hôn đạo lữ. Nên như thế nào ở chung? Quảng cáo. Từ Tử Thanh thấy Vân Liệt đã là ngồi ở trên giường. Hắn nghĩ nghĩ. Liền ở một khác trương trên giường ngồi xuống. Sư huynh xưa nay cần cù. Hiện nay cũng hẳn là khổ tu là lúc. Như vậy nghĩ, Từ Tử Thanh liền cũng phải đi xem tưởng hôm qua thân thể ngộ. Ai ngờ hắn còn chưa nhắm mắt. Hắn kia sư huynh liền lại mở miệng. Tử Thanh, Từ Tử Thanh tâm nhảy dựng. Sư huynh, Vân Liệt nói. Thành hôn ngày đương mở tiệc chiêu đãi chư vị đạo hữu tiến đến. Người nếu có chi giao bạn tốt, nhưng nghĩ danh sách, lấy phát thiếp tương mời. Từ Tử Thanh định định thần. Thật sự suy nghĩ lên, nhưng hắn trái lo phải nghĩ, có thể mời người bất quá Túc Hân, Nam Tranh Nhã cùng với Lạc Nghiêu chờ bốn người, tổng cộng không đủ đôi tay chi số. Tưởng hảo lúc sau, hắn liền nói cùng sư huynh, lại nói, lại có sư tôn cũng tám vị sư muội, còn lại người, ta lại không thể tưởng được. Vân Liệt nghe vậy, thoáng gật đầu. Hiên Trạch Hề Lẫm mấy người cùng ta hai cái cũng coi như trải qua một hồi. Lý nên đệ đi thiệp. Trừ cái này ra, ta chỗ cũng không. Đến nỗi sư tôn chi giao rất nhiều. Tắc tự sư tôn chỗ cầu đặt tên đơn liền có thể. Từ Tử Thanh cũng là đáp. Là, sư huynh, hai người thương lượng lúc sau. Liền lại không nói gì. Từ Tử Thanh tuy cùng Vân Liệt nhiều năm ở chung. Nhưng nhân Vân Liệt ít lời. Hai người hơn phân nửa đều bất quá là từng người đà tọa. Ngẫu nhiên có nói chuyện với nhau. Cũng chắc chắn có chính sự tương tuân. Hiện nay chính sự nói xong. Nhất thời liền không biết có thể tìm kiếm đề tài gì. Thả nhân hắn trong lòng khẩn trương, cùng Vân Liệt ở chung khi, ngược lại không bằng từ trước như vậy tự nhiên. Vân Liệt lại cũng vẫn chưa thẳng đà tọa, ngược lại nói thẳng mở miệng. Tử Thanh, ta nhập ma trước sau, người đãi ta vì sao như thế bất đồng? Từ Tử Thanh sửng sốt, Vân Liệt lại nói, ta hiện giờ đã thành tiên ma thân thể, tính tình quay lại, lại không thể cùng nhập ma như vậy. Từ Tử Thanh thần sắc mê hoặc, càng thêm khó hiểu. Vân Liệt thấy thế, ánh mắt lạnh lùng, nguyên lai Vân Liệt khống chế ma niệm sau, nhập ma khi mọi việc cũng tất cả chưa từng quên. Tự nhiên cũng nhìn ra sư đệ đối hắn tình ý mà ma niệm dưới. Hắn đối sư đệ chi tình ý cũng là sáng tỏ, khiến cho hắn lập tức hiểu được. Nếu hai người lẫn nhau cố ý, đó là lưỡng tình tương duyệt. Vân Liệt cho rằng hắn đã đối sư đệ hành quá khinh bạc việc, liền nên sớm ngày thành hôn. Hắn tuy thất tình đông lại, lại sẽ không sai quá song tu đạo lữ. Cho nên bế quan phía trước, hắn liền cùng hắn cầu thân. Sư đệ chi đáp ứng, cũng ở Vân Liệt dự kiến bên trong. Lúc sau Vân Liệt liền y theo tự thân suy nghĩ, đãi sư đệ càng thêm bất đồng. Nhưng mà sư đệ cử chỉ chi gian, lại tựa hồ rất có không cam lòng. Vân Liệt cho rằng sư đệ tâm tư có biến, mới có hôm nay sáng sớm một phen đối đáp. Mà sư đệ lần thứ hai đồng ý, hắn tự nhiên cũng liền tâm an. Nhưng hiện nay sư đệ cùng hắn một chỗ, thế nhưng giống như có chút cứng đờ, khiến cho hắn lại có một phân không mau. Suy nghĩ qua đi, Vân Liệt chỉ cảm thấy hắn nhập ma khi sư đệ rõ ràng đối hắn tình nghĩa thâm hậu, mà tỉnh dậy sau lại né xa ba thước. Chẳng lẽ là chỉ đối hắn ma thể có tình, chỉ là hắn ma thể là lúc, đối sư đệ thực không trang trọng, cử chỉ cực kỳ không ổn. Vì sao sư đệ ngược lại ái mộ? Nghĩ đến chỗ này, hắn liền có chút nhíu mày. Vân Liệt cho rằng, bất luận ma niệm bản tôn, đều là hắn một lòng hai mặt. Nhưng hắn tiên ma thân thể đã thành, ma niệm sớm hóa nhập bản tôn bên trong, tự sẽ không lại phóng xuất ra tới. Nếu là sư đệ chỉ đối ma thể có tình, mà đối hắn vô tình, hắn liền không tha, cũng không thể đem sư đệ lấy thành hôn việc vây với bên cạnh người mới là. Bởi vậy Vân Liệt liền có lời này. Nhưng rất nhiều năm qua, hắn rõ ràng là bản tôn cùng sư đệ tương giao, lại không kịp ma niệm mấy chục nhật quang cảnh. Rõ ràng là một người hai mặt, sư đệ lại chỉ coi trọng một mặt mà xá hắn bản tôn. Đó là Vân Liệt tâm như bàn thạch, cũng khó tránh khỏi không thể dễ dàng buông ra. Thần sắc chi gian, tự nhiên cũng càng thêm băng hàn. Từ Tử Thanh chỉ biết sư huynh đối hắn có tình, lại không biết tình ý đến tận đây. Hắn nơi nào nghĩ đến, sư huynh cũng sẽ có như vậy tình ý. Hắn khó hiểu lúc sau, lại nhân sư huynh chi ngôn mà nhớ tới hắn nhập ma khi mọi việc, không khỏi thẹn thùng. Sư huynh nhập ma lúc sau, ký ức toàn vô, ta thật là có chút vô lễ. Mong rằng sư huynh xin đừng trách mới là. Mặt sau câu kia hắn cũng không sáng tỏ, liền thuận chi mà nói. Sư huynh có thể thành tựu tiên ma thân thể, với tiên đồ rất là hữu ích. Ta tự nhiên vì sư huynh vui mừng. Sư huynh từ đây có thể thao tác tiên ma thân thể, càng là không thể tốt hơn. Vân Liệt nghe được, mày lược tùng, nhưng sư đệ lời nói tuy là cực đến hắn tâm, lại không đáp hắn yêu cầu. Vân Liệt tuyệt phi do dự không quyết đoán người, liền nói thẳng hỏi, ta ma niệm lại không thể ra, ngươi còn nguyện cùng ta thành hôn? Từ Tử Thanh ngơ ngẩn, theo sau giờ khóc giờ cười. Tính cả mới vừa rồi sư huynh lời nói tưởng tượng, hắn này sư huynh, thế nhưng cho rằng hắn chỉ ái mộ kia ma niệm sao? Này, này thật đúng là thiên đại hiểu lầm. Từ Tử Thanh nhéo nhéo ngón tay, tim đập càng thêm dồn dập lên. Sư huynh đã có này hỏi, đối hắn làm như có thập phần nghiêm túc. Một khi đã như vậy, hắn hoặc là cũng có thể lại lớn mật vài phần. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh liền đứng dậy, về phía trước đi rồi vài bước. Sau đó, liền đem đôi tay nhẹ nhàng đặt ở sư huynh đầu vai. Vân Liệt thấy hắn như thế, cũng không ngăn trở. Từ Tử Thanh càng thêm khẩn trương. Hắn nhắm mắt, nghiêng đầu ngậm lấy sư huynh môi. Lúc sau liền cực rất nhỏ lại cực rõ ràng mà nói. Bất luận sư huynh là tiên là ma, đều là trong lòng ta sở ái. Hồn phách sở khiên, quảng cáo, cách chương.